Đạo, chương 1038, trong nội tâm chỗ chấp liền vì năm đạo. Góc truyện audio.com. GT, tinh vực đại lục, vì đại thiên giới hòa tộc sáng tạo. Dùng nhân gian giới tu sĩ huyết nhục, chăn nuôi huyết đằng, hóa thành đạo quả, đào tạo hậu bối tộc nhân. Chẳng lẽ gần kề chỉ là như vậy? Tiểu thiên giới như biển cả phù du, mênh mông vô tận, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn sử dụng tiêu thần chỗ tại nhân gian giới? Ở trong đó cùng Naga tộc hàng lâm, phải chăng có liên hệ? Dùng hòa tộc đại năng tu vi, nếu là muốn che giấu năm đó hết thảy, vì sao chỉ là phong ấn toàn bộ tiểu thiên giới? Hoàn toàn có thể đem hắn hủy diệt, trọng khai luân hồi kỷ nguyên, hết thảy cừu hận đều tan thành mây khói. Nghịch thiên kim ấn, như thế chí bảo, chớ nói nhân gian giới lúc, mặc dù là hôm nay chỗ linh giới, tiêu thần cũng chưa từng nhìn thấy qua có thể cùng chi đánh đồng bảo vật. Tiểu điếm cũng thế, hắc ma thương cũng tốt, đều xem như thông thiên linh bảo trong đỉnh phong cấp độ. Nhưng chúng tại kim ấn trước mặt, như trước chỉ có thể cúi đầu. Tiêu thần sớm có suy đoán. Kim ấn vô cùng có khả năng là đại thiên giới bảo vật. Hơn nữa hắn phẩm giai tuyệt đối không thấp. Nhưng loại này bảo vật, tại sao lại xuất hiện tại nhân gian giới nội? Điểm ấy, lại cùng Naga tộc, hỏa tộc nhao nhao hàng lâm. Tồn tại loại nào liên hệ? Nguyên một đám nghi vấn, bện thành một chương tràn ngập lưới lớn, bao phủ cả phiến thiên địa. Khiến cho tiêu thần nhìn không tới nửa điểm quang minh. Con đường phía trước dài đằng đẵng, sương mù dày đặc trùng trùng điệp điệp. Đã ẩn tàng rất nhiều hắn chưa từng biết được bí mật. Phi thăng linh giới, có thể chiến tộc bầy con cưng. Thủ vạn chúng chú mục. Như thế tu vi, trước khi tiêu thần nghĩ đến. Nên đầy đủ nắm chắc vận mệnh của mình. Đem trên người bao trùm gông xiềng phá vỡ. Từ nay về sau tung hoành ở giữa thiên địa. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình sai rồi. Sai không hợp thói thường. Tu vi càng cao, tiếp xúc bí mật càng nhiều. Mới phát hiện che giấu tại trong bóng tối một góc của băng sơn. Dùng tiêu thần hiện tại tu vi. Còn không có giải đọc cái này rất nhiều che giấu tư cách. Hắn hiện tại, như trước quá yếu. Tiêu thần xuất thế, phát triển. Tu đạo, đều là tại nhân gian giới nội hoàn thành. Chỗ đó có thân nhân của hắn, nữ nhân của hắn, bằng hữu của hắn, huynh đệ của hắn. Chỗ đó chính là của hắn cố hương. Chỉ có một, không thể phục chế. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép có người đi phá hư. Hắn hiện tại mặt đối với những này che đậy thiên địa che giấu xác thực nhỏ bé. Nhưng ít ra đã có tiếp xúc chúng tồn tại tư cách. Năm đó hắn có thể theo một gã con sâu cái kiến tu sĩ đi đến hôm nay. Liền có thể tiếp tục đi tới đích. Không ngừng tiến lên. Luôn luôn một ngày. Hắn có thể thấy rõ đây hết thảy. Bằng vào cánh tay của mình. Đem nhân gian giới thủ hộ ở bên trong. Thủ hộ sở hữu tất cả cùng hắn người thân cận không bị thương tổn. Tiêu thần hít một hơi thật NGUONTRWNTICHOTENET sâu, trong nội tâm đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Tâm niệm chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy thông thấu. Hắn tu đạo đến nay, kinh nghiệm rất nhiều cực khổ chém giết. Đi đến nay ngày, rốt cục tìm tới chính mình chấp niệm. Tìm tới chính mình vì sao tu đạo nguyên nhân. Thủ hộ thân nhân, thủ hộ người yêu, thủ hộ bằng hữu, thủ hộ cố hương của hắn. Đây là hắn chấp niệm, cũng là hắn đạo. Một cổ tối tăm trong đột phá cảm giác đột nhiên xuất hiện. Khiến cho tiêu thần sắc mặt hơi lộ ra mê mang. Một cổ đặc thù khí tức chấn động bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Hướng tứ phương bát cực cả phiến thiên địa lan tràn mà đi. Dưới chân vô ý thức một bước phóng ra, thân ảnh xuất hiện tại một chỗ đỉnh núi, trực tiếp khoanh chân ngã ngồi. Tại đây trên đỉnh núi, vốn có vài con loài chim bay man thú chiếm giữ, Giờ phút này cảm ứng đến tiêu thần trong cơ thể tản mát ra khí tức. Lại khiến chúng nó hoảng sợ vô cùng. Căn bản không sinh ra nửa điểm chống cự ý niệm trong đầu. Gào thét trong hốt hoảng bỏ chạy. Tiêu thần toàn bộ ý thức tiến vào cái khác cảnh giới. Một loại trời cao biển rộng. Đảm nhiệm quân rong ruồi cầu thả phóng khoáng. Giống như là cả thương khung đại địa. Đều muốn tại hắn dưới chân run rẩy, nương theo lấy trong cơ thể hắn khác thường chấn động phát ra. Phương viên ngàn vạn dặm nội, trong thiên địa vô cùng linh lực không hề báo hiệu bạo động. Kim linh chi lực, vàng óng ánh chi sắc, lợi hại vô tận, muốn ngừng thương khung đại địa. Mộc linh chi lực, màu xanh sẫm chi sắc, sinh cơ bừng bừng, ân trạch vô cùng sinh linh. Thủy linh chi lực, xanh thảm chi sắc, kéo không dứt, vô thủy vô chung vô tận. Hỏa linh chi lực, đỏ thẫm chi sắc, nhiệt liệt bạo ngược, có thể đốt đại thế giới. Thổ linh chi lực, tinh khiết hoàng chi sắc, trầm trọng ngưng thực, chấn áp không ai có thể ngăn cản. Ngũ hành chi lực, tại vân tiêu hội tụ, hóa thành ngũ sắc hải dương, bành trướng lăn đãng như tầng tầng điệp sóng. Hóa thành cường đại vô cùng linh lực triều tịch, trừ thiên địa ngũ hành linh lực bên ngoài, có phong linh chi lực, hóa thành sâu thanh chi sắc, nhẹ nhàng phiêu đãng, có lực lượng sấm sét, hiện lên tím đậm chi sắc, tia lôi dẫn diệu thế, có hung thần chi lực, hiện lên đen nhánh chi sắc, sát khí đằng đằng, cả phiến thiên địa, bỗng nhiên hóa thành một phương bão tố bên trong đích hải dương. Vô số sóng to gió lớn ở trong đó bốc lên phập phồng. Mỗi một đảo bọt nước đều là một loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính năng lượng. Ẩn chứa vô tận uy năng. Ầm ầm va chạm, hội tụ thành đoàn. Đem làm cái này trong thiên địa hiển hóa đi ra năng lượng triều tịch hội tụ thời điểm. Đúng là hiếm thấy chưa từng xuất hiện kịch liệt bộc phát cùng chống lại. Ngược lại tại một đám quỷ dị tình hình hạ bắt đầu dung hợp. Hóa thành một loại cũng không thuộc tính. Lại có thể hóa thành bất luận cái gì thuộc tính tinh thuần năng lượng. Đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Hướng hắn trong cơ thể không ngừng dung nhập. Cổ năng lượng này được xưng là thiên đạo ban cho. Lại xưng hỗn độn chi lực. Chính là tu sĩ phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn chức thiên nhân cảnh lúc lấy được khen thưởng. Thiên nhân cảnh giới, đạt tới này cảnh, là thiên đạo tán thành tu sĩ. Có thể đạt được ban ân. Ban ân phân ba, xưng sơ dẫn, hai dẫn, ba lượt dẫn rơi. Ban ân càng lúc càng lớn. Ba lượt về sau, liền cần ứng đối phi thăng chi kiếp. Thiên nhân cảnh 36 chính gốc sát thần lôi. Độ kiếp mà qua. Tắc thì thành tựu thiên nhân pháp thể, quy năng lại chướng, trái lại thân hóa cho bụi, như vậy tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, tiêu thần bởi vì trong mộng thế giới, tìm được trong nội tâm chỗ chấp, thấy rõ chính mình chi đạo, đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, mở ra tấn chức chi môn. Lần này gặp phải, đúng là ban ân đệ nhất dẫn, sơ dẫn. Dẫn động thiên địa dị tượng, dẫn động năng lượng triều tịch, hội tụ hỗn độn năng lượng, tăng lên bản thân uy năng. Mỗi một dẫn, đều có thể lại để cho tu sĩ uy năng tăng lên. Về phần tăng lên biên độ lớn nhỏ, tắc thì bởi vì người mà dị. Nhưng bình thường dưới tình hình, năng lượng triều tịch duy trì càng lâu, sinh ra hỗn độn năng lượng càng nhiều. Tu sĩ liền có thể đạt được càng lớn chỗ tốt. Hôm nay, tiêu thần tấn chức thiên nhân đệ nhất dẫn. Bắt đầu, dị tượng hiển hóa, phương viên ngàn vạn dặm năng lượng điên cuồng bạo động. Thiên nhân cảnh phía dưới chiến lực tồn tại. Thân ảnh bất ổn, bị tràn ngập uy áp cưỡng ép áp rơi. Mặc dù là tại ngàn vạn dặm bên ngoài, nơi này khủng bố năng lượng triều tịch chấn động. Đủ để truyền ra vô tận khoảng cách. Phương viên ức vạn dặm nội, tất cả đều có thể xem xét. Khoảng cách càng gần, liền càng có thể cảm nhận được cái này cổ uy áp khí tức cường đại. Thế có cao điểm, cắm vào vân tiêu ở trong. núi đá bị mây mù vật che chắn, quanh năm không thấy mặt trời. Nhân duyên tế hội, có rêu xanh sinh ra hắn lên, màu sắc thuần thanh, có nhàn nhạt mùi thơm, xúc cảm hơi lộ ra thô ráp, xưng là vân trung rêu. Loại này linh rêu từ nhỏ cực kỳ không dễ, muốn trưởng thành càng là khó khăn, giá trị xa xỉ, tu sĩ biết được có thể luyện hóa hấp thu tinh thuần pháp lực. Mặc dù không thể trực tiếp tăng lên tu vi, lại có thể khiến cho căn cơ càng ổn, đối với ngày sau tu vi tấn chức có lợi thật lớn. Mà ngày gần đây, tại đây linh giới đại lục một góc, hơn 10 tên dị tộc tu sĩ chia làm hai đội, chính ở chỗ này điên cuồng đấu pháp chém giết, gây nên đúng là nơi này đỉnh núi vân trong phòng. Cái kia sinh trưởng mấy khối vân trung rêu, thần thông vạch phá bầu trời, bộc phát thất thải chi sắc, ở trong chứa khủng bố khí tức chấn động, sát khí kinh người, ra tay tất cả đều muốn đẩy đối thủ vào chỗ chết. Giết, cướp đoạt linh rêu, chư vị đạo hữu toàn lực ra sát thủ, không thể nương tay. Song phương chính đấu pháp khó phân thắng bại lúc, đột nhiên khắp phía chân trời ảm đạm xuống. Trong thiên địa sở hữu tất cả linh lực ngay ngắn hướng bạo động. Càng có cái kia lành lạnh uy áp tựa như là núi ầm ầm đè xuống. Khiến cho rất nhiều tu sĩ nhịn không được ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng. Thân ảnh tất cả đều bị cưỡng ép áp xuống mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt vẻ khiếp sợ. Đột phá thiên nhân cảnh, thiên nhân chi dẫn. Rõ ràng có người tại tộc đàn chiến trường trong dẫn rơi thiên nhân thường ban thường. Tên điên, tuyệt đối là một người điên. Động tĩnh như vậy, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều tộc đàn cường giả. Cái này dẫn rơi thiên đạo thường ban thường thế hệ. Sợ là muốn xui xẻo. Hừ, nếu không có chúng ta tu vi chưa đủ, tại hạ cũng sẽ biết đi chen vào một tay. Cần biết thiên nhân thường ban thường lúc sinh ra hỗn độn linh lực. Vô cùng nhất tinh thuần vô cùng. Càng có thể mạch lạc thân thể. Hấp thu một ít chống đỡ mà vượt tầm thường mấy chục năm khổ tu. Chấm, lần này, tất nhiên hội dẫn xuất một phen náo nhiệt đến. Ân, thiên nhân chi dẫn. Hư không đi nhanh độn quang bỗng nhiên tiêu tán. Sắc mặt quái dị nhìn về phía cái kia khí tức ngọn nguồn. Người này dị tộc cường giả có chút ngốc trệ về sau. Trên mặt nhịn không được toát ra vẻ quỷ dị. Như cơ hội này há có thể bỏ qua. Ta hôm nay tu vi nếu là hấp thu cái kia hỗn độn linh lực. Sợ là lại có thể cường đại vài phần. Người này hắc cười một tiếng. Thân ảnh chuyển hướng. Thẳng đến khí tức chấn động ngọn nguồn mà đi. Hỗn độn linh lực. Một chỗ núi quật nổi. Một gã bế quan tu luyện dị tộc tu sĩ bỗng nhiên trương đến hai mắt. Có hai luồng hỏa diễm hư ảnh tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong. Hiển nhiên người này tinh thông tại hỏa diễm thần thông. Có được uy năng nhất định rất mạnh. Thoáng chần chờ. Cái này dị tộc tu sĩ trong mắt suy nghĩ chi sắc cuối cùng bị tham lam đè xuống. Ống tay áo vung lên. Dưới chân cất bước. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, tại đây tộc đàn bên trong chiến trường. Rõ ràng có người dám can đảm dẫn rơi thiên nhân chi dẫn. Việc này đem làm thật thú vị. Hư không rung động lắc lư. Gợn sóng trong hai đạo thân ảnh trực tiếp từ trong đó phóng ra. Mở miệng người chính là một gã độc nhãn tộc tu sĩ. Tu vi không kém. Khí tức cảm ứng đạt tới thiên nhân một cảnh đỉnh phong. Lúc này thân người bên cạnh, đứng đấy một gã khác một sừng tộc chi tu. Người này khí tức càng mạnh hơn nữa. Có thể so với thiên nhân tam cảnh tu sĩ. Đúng là cái kia trước khi đã từng tham gia thượng uyển đấu giá sảnh một sừng tộc tộc đàn thiên kiêu. Dám can đảm dẫn rơi thiên nhân chi dẫn. Chắc hẳn có chỗ dựa. Bất quá lần này đã bị ta và ngươi gặp, liền xem như hắn vận khí không tốt. Cái kia hỗn độn linh lực đối với ta tuy nhiên tác dụng không lớn. Nhưng ngươi nếu là hấp thu về sau, ngày sau tấn chức thiên nhân cảnh lại là có thể ổn thỏa một ít. Địch Nguyên, nay Nhật Bản tòa liền ra tay. vì ngươi tranh đoạt một phần tạo hóa. Cái này độc nhãn tộc thiên kiêu mở miệng, tuy nhiên giọng điệu bình thản, lại đều có bệ nghệ bá đạo khí thế. Dùng hắn tu vi, tại đây tộc đàn chiến trường ở bên trong, xác thực như thế mở miệng thực lực cùng lực lượng. Đa tạ huynh trưởng. Lúc trước mở miệng độc nhãn tộc tu sĩ lập tức đại hỉ, nhìn về phía cái kia thiên nhân chi dẫn đáp xuống chỗ, đáy mắt lửa nóng chi sắc. Thiên nhân chi dẫn thanh thế như thế to lớn, linh lực triều tịch bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, càng đi ở trung tâm chấn động càng cường, khuếch tán ra, có thể lan tràn đến ước vạn dặm phương viên, tất nhiên là kinh động đến vô số tu sĩ. Thiên nhân cảnh chiến lực phía dưới, không có tham dự việc này tư cách, bị uy áp chấn nhiếp, hạ xuống mặt đất, thiên nhân cảnh và đã ngoài chiến lực tu sĩ. Phát giác việc này người trừ phi có việc gấp không cách nào thoát thân. Nếu không đại đô vội vàng đi nhanh, thẳng đến chấn động ngọn nguồn mà đi. Thiên nhân chi dẫn, đại biểu cho tăng cường tu vi cơ duyên. Cái này cơ duyên không chỉ có thuộc sở hữu dẫn rơi tu sĩ bản thân. Bọn hắn cũng có thể nhúng tay trong đó. Chia lên một chén canh đi. Giờ phút này, trên bầu trời mỗi một đạo độn quang đều đại biểu cho một gã thiên nhân cảnh chiến lực tồn tại. Bọn hắn xé rách không gian, gào thét đi về phía trước. Mà giờ khắc này, tiêu thần bị cái kia mênh mông cuồn cuộn hỗn độn linh lực bao khỏa. Không có nửa điểm chần chờ, tam thể bỗng nhiên tách ra, nuốt lôi bí thuật thi triển ra, hóa thành ba con không đáy lỗ đen, điên cuồng thôn phệ quanh thân vọt tới linh lực. Hỗn độn linh lực chính là trong thiên địa cực nhỏ tồn tại năng lượng, đại biểu cho thiên địa không khai. Linh lực chưa phân thuộc tính thời điểm lực lượng, tinh thuần vô cùng, tu sĩ luyện hóa hấp thu về sau, có thể đạt được điểm rất tốt chỗ, tăng lên tu vi, mạch lạc thân thể, như thế làm càn thôn phệ hỗn độn linh lực cơ hội. Mỗi người đều chỉ có tấn chức thiên nhân cảnh lúc ba lượt cơ hội. Tuyệt đối không thể lãng phí, càng không thể đã bị bất luận cái gì đã quấy rầy. Đây cũng là cực nhỏ có tu sĩ tại bên ngoài dẫn rơi thiên nhân chi dẫn nguyên nhân. Dù sao hỗn độn linh lực lực hấp dẫn không nhỏ, hội trêu chọc đến rất nhiều tu sĩ ngấp nghé. Một khi xuất hiện sai lầm, liền có khả năng đúc được không có thể vãn hồi tổn thất. Tiêu thần trong lúc vô tình mượn nhờ trong mộng thế giới 10 thế luân hồi kinh lịch, hiểu được trong nội tâm chấp niệm, cơ duyên hạ bước ra tu đạo cảnh giới quá sức mấu chốt một bước. Nửa bước bước vào thiên nhân cảnh giới, dẫn rơi thiên nhân chi dẫn, nước chảy thành sông, đợi cho hắn kịp phản ứng. Đã muộn một bước, đã sự tình đã phát sinh, liền không quay đầu lại cơ hội. Chỉ có thể chính diện đi ứng đối. Hôm nay, có lẽ đã có rất nhiều tu sĩ chính trực chạy nơi này mà đến, cho đến tranh đoạt thuộc về tiêu thần cơ duyên. Như vậy, liền xem bọn hắn đến tột cùng có hay không cùng hắn tranh đoạt tư cách. Đen kịt đáy mắt, lăng lệ ác liệt sát cơ chợt lóe lên. Quyển thứ 7, Bách tộc thí luyện, cách chương.